Chương 50, Long Mộ. Khương Ly kinh ngạc ngẩng đầu, sáng tỏ trong hai con ngươi, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tại nàng đôi mắt chỗ sâu, không ngừng hiện lên ngôi sao quang mang. Nàng quanh người, những cái kia ngôi sao, không ngừng theo bên người nàng xẹt qua, để nàng nhịn không được vươn tay muốn đi đón ở cái kia hào quang rực rỡ. Thật đẹp, Khương Ly thì thầm sợ hãi thán phục. Nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua lưu tinh, thế nhưng lại chưa bao giờ khoảng cách gần như vậy thưởng thức mưa sao băng. Những cái kia hướng mặt đất rơi xuống ngôi sao, phảng phất chỉ cần nàng vươn tay, liền có thể bắt lấy. Nàng liền đặt mình vào tại cái này mưa sao băng bên trong, tựa như chính là trong đó một cái lưu tinh. Quá đẹp, thực sự là quá đẹp. Khương Ly trong nội tâm bị một màn trước mắt rung động, trong chốc lát, dung mạo của nàng phát sinh biến hóa, tâm kia phổ thông đến không có bất kỳ cái gì đặc sắc mặt, dần dần biến mất. Chính nàng dung mạo, hiện lên đi ra. Tinh huy rơi vào nàng mê hồn dung mạo bên trên, bóng ánh đến tựa như trong bầu trời đêm minh tinh, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Nàng bị tinh quang mê mắt, bên người nàng điệt lệ thiếu niên, lại bị nàng mê mắt. Lục giới Khương Ly kích động xoay người, nhìn về phía thiếu niên bên cạnh. Ta tại. Thiếu niên nhẹ giọng trả lời. Cảm ơn ngươi. Khương Ly trong ánh mắt, tựa như tụ mãn tinh huy, bóng ánh đến kịch liệt. Nụ cười của nàng, là rực rỡ như vậy mê hồn, làm say lòng người. Thiếu niên nói, không cần cảm ơn. Chỉ hy vọng, ngươi có thể vĩnh viễn có nụ cười như thế, sẽ không đả thương tâm khó chịu. Hắn chưa từng đem phía sau nói ra, bởi vì hắn biết trước mắt cái này mê hồn nữ tử thông minh, hắn không hy vọng nàng gánh vác quá nhiều, có một số việc, hắn tới làm, hắn đến gánh vác liền tốt. Tại hắn còn chưa hoàn thành luân hồi phía trước, có thể làm bạn cuộc sống của nàng không nhiều. Vì lẽ đó, hắn chỉ muốn trân quý mỗi một cái ở cùng với nàng thời gian, cho nàng lưu lại một chút tốt đẹp hồi ức. Đây chính là ngươi muốn để ta nhìn sao. Hồi lâu sau, một viên cuối cùng ngôi sao QNZ rơi vào đại địa, Khương Ly hít một hơi thật sâu, thu lại trong lòng rung động, đối thiếu niên hỏi. Thiếu niên chậm rãi nói, ừm. Tại Tây Hoang Thơ Ý Điếm, ta chỉ có thể để ngươi nhìn đom đóm chi huy, hôm nay, ta muốn để ngươi nhìn chân chính ngôi sao. Khương Ly sững sờ. Trong trí nhớ của nàng, hiện ra một bức tranh. Kia là nàng cùng lục giới đang dẫn dụ Ly Hồn Tông xuất thủ thời điểm, nàng cưỡi tại trên lưng hắn, hắn mang theo nàng dạo bước núi rừng. Đêm hôm ấy, trăng sáng tinh huy, cái kia một vòng to lớn trăng, là như vậy sáng tỏ, chiếu sáng núi rừng. Những cái kia ngôi sao, xa không thể chạm. Ở bên cạnh họ, xoay quanh không phải tinh quang, mà là điểm điểm đom đóm. Mọc cỏ theo gió lưu động, đom đóm xoay quanh không tiêu tan, khi đó đẹp, để trong lòng nàng nhớ nhung. Lại không nghĩ, nam nhân vợ ơ y ma nhớ kỹ những này, hôm nay còn mang nàng nhìn chân chính tinh quang. Sau đó mấy ngày, Khương Ly không biết mình người ở phương nào, thậm chí không biết là có hay không còn tại Bắc Mạc Tuyết Hoang. Nàng chỉ biết là, lục giới mang theo nàng, trong tinh không dạo bước, ở trong không gian xuyên qua, tại đỉnh núi nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, tại Đại Mạc nhìn khe múa cùng xa, đi cánh đồng tuyết nhìn tuyết rơi là tả. Tất cả, đều đẹp đến nỗi giống như mộng ảo. Lục giới, chờ ngươi quay lại, chúng ta liền thành thân, chúng ta cùng một chỗ nhìn khắp thiên hạ cảnh đẹp, đạp khắp tất cả non sông nàng đã từng lời hứa, tựa hồ lục giới ngay tại chậm rãi thực hiện. Chỉ là, như vậy tốt đẹp tất cả, lại làm cho trong lòng nàng càng phát sợ lên. Càng là tốt đẹp tất cả, tựa hồ thì càng dễ dàng bị đánh nát. Lục giới, ngươi tính toán là cái gì một thế này, ngươi ta lại sắp sửa tiếp nhận làm sao phân biệt. Khương Ly rất thông minh, nàng không phải không hiểu, chỉ là không hỏi. Tất cả giấu tại trong nội tâm, toàn tâm đắm chìm ở trước mắt vui thích bên trong. Nàng như thế nào quên, lục giới luân hồi chuyển thế đâu tiến vào Bắc Mạc Tuyết Hoang ngày thứ bảy, Khương Ly lại mở mắt lúc, phát hiện chính mình thế mà lần nữa đi tới Ma Khả Thành. Làm sao tới cái này, Khương Ly không hiểu nhìn về phía lục giới. Thiếu niên bên cạnh nói, chờ. Chờ lại là đáp án này. Lục giới đến cùng đang chờ cái gì cùng Ma Khả Thành có quan hệ cùng Hắc Long tộc có quan hệ, Khương Ly không nghĩ ra. Đột nhiên, trên bầu trời cuồng phong gào thét, bi thương tiếng long ngầm vang lên. Lập tức, một mảng lớn tiếng khóc, tại Ma Khả Thành bên trong vang lên, tiếng khóc kia thê thảm, nam nữ già trẻ đều có. Thật sự là nghe thì thương tâm, người nghe rơi lệ. Khương Ly biểu lộ dần dần cổ quái. Hôm nay không phải là cái kia Hắc Long công chúa đưa tang ngày á hửng. Ai ngờ, lục giới nhưng vợ ơ ý ma thật nhẹ gật đầu. Khương Ly ngạc nhiên. Bật cười nói, chẳng lẽ, ngươi chính là trở lấy tới tham gia cái này Hắc Long công chúa tang lễ, ngươi liền không sợ bị Hắc Long vương phát hiện, sau đó đem chúng ta tháo thành tám khối, cho hắn nữ nhi bảo bối chôn cùng sẽ không? Thiếu niên đơn giản như vậy trả lời. Khương Ly im lặng. Là, bọn họ hiện tại là giấu ở không gian bên trong, Long vương cũng không thể phát hiện, huống chi là Hắc Long vương thế nhưng... Bọn họ đến xem tang lễ làm gì, Long tộc đem này gọi là quy linh. Tại Long tộc truyền thống bên trong, chỉ có nắm giữ vương tộc huyết mạch hậu duệ chết về sau, mới có thể quy linh nhập Long mộ bên trong, chờ đợi lần nữa luân hồi chuyển thế, một lần nữa hóa rồng. Mà Long mộ vị trí nơi nào, liền Long tộc chính mình cũng không làm rõ ràng được, chỉ có quy linh thời điểm, từ chết đi tộc nhân hồn dẫn, mới có thể mở ra Long mộ lối vào. Thiếu niên đột nhiên nói. A Khương Ly ngơ ngẩn. Thiếu niên ngước mắt, nhạt nhẽo con mắt nhìn về phía nàng, hai người bốn mắt đối lập, Khương Ly đột nhiên minh bạch. Mục đích của ngươi tại Long mộ vì lẽ đó, giết chết Hắc Long nhất mạch công chúa, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng là lục giới trong kế hoạch một vòng. Bởi vì muốn tiến vào Long mộ, Long tộc vương tộc huyết mạch nhất định phải chết một người. Dù cho cái này Hắc Long công chúa không có ngã ngâm mốc đụng vào, lục giới cũng sẽ lựa chọn một người chém giết. Long tộc pha y trang phản loạn. Căn bản không cần hắn một cái yêu hoàng tự mình đến điều tra. Cơ Dương xuất hiện, cu nở dê chứng thực điểm này. Đem hắn hấp dẫn mà đến nguyên nhân thực sự, là Long mộ ửng. Thiếu niên gật đầu, thừa nhận Khương Ly phỏng đoán. Khương Ly gặp hắn thừa nhận, nhịn không được hít một hơi thật sâu. Lục giới thật đáng sợ may mắn, bọn họ không phải địch nhân. Nàng cả ngày đi theo bên cạnh hắn, nhìn xem hắn làm ra tất cả, lại đều không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, đang làm cái gì. Mãi cho đến hôm nay, hắn mới chủ động tuyên bố. Làm sao khổ những người khác đâu, ngươi muốn đi Long mộ làm gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Nàng lại lập tức nói, Long mộ bên trong có thứ ngươi muốn, nàng coi là, chính mình đoán được đáp án. Thế nhưng, thiếu niên nhưng đối nàng mỉm cười lắc đầu. Chín hoang bên trong, chứ ngươi, không có cái gì là ta muốn. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị lời âu yếm, thật sự là dê tờ đến Khương Ly một cái trở tay không kịp. Khu khu. Rõ ràng là nghiêm túc như vậy đứng đắn chủ đề, làm sao lập tức liền bị cái này ra hỏa cho mang lệch ra rồi đâu. Khương Ly ra vẻ bình tĩnh không nhìn hắn phiến tình, tất nhiên không có thứ ngươi muốn, vậy ngươi đi Long mộ làm gì thật xa, chạy tới Long tộc mộ địa làm gì? Tảo mộ thiếu niên cười nói, đần nữ hải, mặc dù không có ta muốn, nhưng có thứ mà ngươi cần. A Khương Ly càng nghi hoặc, đề lời nói với người xa lạ làm sao đột nhiên có một loại bị thiếu niên yêu hoàng yêu nghiệt này điệt lệ thiếu niên tuấn mỹ vẩy đến cảm giác 2333, 3333 nào đó đế, ngươi dạng này cưỡng ép nhét thức ăn cho chó hành vi thật rất hở.